Chương 418, đang điên cuồng một chút. Biển hiệp giái bèn so với yêu nguyệt ít nói cũng muốn đại 4-50 tuổi, là cùng gặp một cấp bậc lao gia hỏa, cho nên yêu nguyệt kêu một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa trước không nói bối phận, vô luận là giái bèn tính cách, tác phong làm việc hay là thực lực, yêu nguyệt đều là tương đối bội phục, cũng là một cái không nhờ ợt giống hải tặc, nếu không phải là thủ hộ ngư nhân đảo lời nói, sợ rằng giải bèn cũng sẽ không trở thành hải tặc. Ha ha ha, thực sự là hậu sinh khả úy, nghe danh không bằng gặp mặt quan sát cái này yêu nguyệt, giải bèn tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng nói rằng, e rằng người thường không còn cách nào phát giác, bất quá hắn lại có thể cảm giác được yêu nguyệt trên người tản mát ra sắc bén kiếm khí, gần giống như một bả muốn xông ra chân trời bảo kiếm tuyệt thế, phong mang tất lộ, rất hiển nhiên thực lực không phải là giả, đích thật là giống trong tin đồn nói như vậy. Lão Phu năm đó cũng cùng mắt diều hâu mỉ hạt đã giao thủ, cho dù là với thực lực của Lão Phu cũng là thảm đạm bị thua. Giải bèn bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói cảm thán. Tuy là khí thế của ngươi còn không còn cách nào so sánh với hắn, chẳng qua một ngày nào đó lời nói chưa chắc không phải là kế tiếp mắt diều hâu, nguyên danh kiểu kéo có thể ngươi. Mỉ hạt, một dạng đều là gọi hắn là mắt diều hâu mỉ hạt. Bởi vì hắn có một đôi so với diều hâu còn muốn sắc bén con mắt, phàm là bị mắt diều hâu để mắt tới người, liền không có một có thể chạy trốn. Trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm hào, điểm trực bạch mà nói chính là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, đồng thời cũng là vương dưới thất vũ hải một trong. Người này là cái độc hành hiệp, từ trước đến nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mỗi ngày chống cái tiểu trúc cái bè ở trên biển phiêu đãng, chung quanh khiêu chiến cao thủ, đương nhiên. Với mắt diều hâu thực lực mà nói cũng không ai dám ở trước mặt hắn xưng cao thủ. Có người nói cái này mắt diều hâu mỉ hạt chính là vương giới thất vũ hải trung cường đại nhất, ở giải bèn chưa thành là vương giới thất vũ hải trước khi đã từng cùng mắt diều hâu mỉ hạt đã giao thủ, hạ trang thảm bại, từ nơi này cũng có thể thấy được mắt diều hâu mỉ hạt thực lực muốn vượt lên trước còn lại vương giới thất vũ hải một đoạn. Đồng thời mắt diều hâu mỉ hạt cũng là yêu nguyệt muốn nhất muốn khiêu chiến đối thủ. Dù sao hai người bọn họ đều là kiếm sĩ, chỉ tiếc yêu nguyệt tuy là tìm kiếm qua, nhưng ngay cả mắt diều hâu cái bóng đều không thấy, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thấy được. Không chỉ là mắt diều hâu mỉ hạt, yêu nguyệt bảo là muốn khiêu chiến vương dưới thất vũ hải, trên thực tế cái này biển hiệp giái bèn chính là người cuối cùng. Mắt diều hâu mỉ hạt không thấy tăm hơi, muốn khiêu chiến cũng không có biện pháp, tiểu sửu đồ quỷ xuất ở tân thế giới. Nơi nào tạm thời còn chưa phải là yêu nguyệt địa phương có thể đi, mà người cuối cùng bạo quân bạ tổ lệm hiệu. Gấu, chính là vương giới thất vũ hải trung thần bí nhất tồn tại, thậm chí từ ngoại giới ngay cả sự hiện hữu của hắn cũng không biết, yêu nguyệt tự nhiên cũng là không chỗ có thể tìm ra. Cho nên cái này biển hiệp giái bèn kỳ thực chính là yêu nguyệt người cuối cùng đối thủ, cũng là hắn ở gia nhập vào hải quân trước khi thân là hải tặc thợ săn trận chiến cuối cùng. Vô luận như thế nào đều phải hoàn toàn đem danh tiếng của mình cho đả vang lên. Mà muốn làm nói chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh bại giái bèn ý tưởng rất điên cuồng, chẳng qua yêu nguyệt nguyên nay đã quá điên cuồng, cũng không ở tử đang điên cuồng một chút. Nếu như chiến đấu lần này vẫn cùng trước khi giống nhau, thua ở người thứ tư vương dưới thất vũ hải thủ hạ chính là nói, như vậy đối với yêu nguyệt hy vọng cơ hồ là không có cái gì tăng tác dụng. Mọi người cũng chỉ sẽ nói hắn kiếm hồn yêu nguyệt khiêu chiến bốn cái vương dưới thất vũ hải. Chẳng qua coi như dù nói thế nào, hắn chính là bại, mà bên thua chắc là sẽ không ở lại mọi người trong lòng nhớ, cho nên, lần này hắn vô luận như thế nào đều phải đem biển hiệp giái bèn đánh bại. Tướng này là hắn gia nhập vào hải quân trước quyết định tính đánh một trận giái bèn tiền bối khen nhầm, mắt diều hâu tiền bối vẫn luôn là bọn ta kiếm sĩ mục tiêu, vạn bối còn kém xa lắm đây. Yêu nguyệt lãnh đạm nói rằng, không chút nào là giải bèn khích lệ mà đắc chí. Hơn nữa, mục tiêu của hắn không đỡ cờ là trở thành kế tiếp mắt diều hâu, mà là siêu việt mắt diều hâu, thành là thế giới chân chính mạnh nhất kiếm sĩ yêu nguyệt cũng không coi trọng tiếng tên này, chẳng qua đây là đối với mình kiếm hồn đường xác minh, đối với mình thành công chứng minh, cho nên hắn nhất định phải làm được. Ha ha, lời nói nhảm liền không nói nhiều, chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua đi. Để lão phu biết một chút về người cái này kiếm hồn có mắt diều hâu mấy phần hỏa hầu giái bèn thật là thoải mái cười, yêu nguyệt khiêm tốn càng làm cho hắn coi trọng một chút, sau đó bày ra một tư thế nói rằng. Xin nhiều chỉ giáo, yêu nguyệt cũng sẽ không già mồm, bàn tay khoát lên bên hông trên chôi đao, Nói cho cùng bọn họ lần này tụ chung một chỗ cũng là vì tỉ thí chiến đấu, cũng không phải là đến lẫn nhau cung duy. Như vậy, vãn bối liền xuất thủ trước. Yêu Nguyệt cũng không khách khí, nếu mình cũng thành giái bèn là tiền bối, nếu như lại làm cho nhân gia ra tay trước nói, ngược lại có chút khinh thường người ta cảm giác, cho nên liền chủ động nói mình xuất thủ trước. Đến đây đi một chân hướng về sau hơi kéo ra bước chân, tay phải duỗi ở phía trước hướng về phía Yêu Nguyệt, đây chính là tiêu chuẩn ngư nhân không thủ đạo thức mở đầu. Vũ ở tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Yêu Nguyệt vọt thẳng đi tới, tốc độ kia tựa như một đạo ảo ảnh, làm cho chung quanh những người vây xem kia có chút nhìn không rõ. Tam đoạn chém bạch hoa quang hiện lên, thẳng tắp hướng về giái bẹn nơi nào công kích, mà giái bẹn trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Yêu Nguyệt tốc độ đã vậy còn quá nhanh, mà đối với thân là ngư nhân chính hắn mà nói, tốc độ vẫn luôn là một cái uy hiếp. Ngư nhân không thủ đạo. Đường cỏ ngói chính quyền hét lớn một tiếng, sau đó nắm chặt nắm tay về phía trước vung ra, một cổ vô hình ba động với 360 độ khuyết tán đi, đem Yêu Nguyệt đang ở vọt tới trước thân thể xanh xanh dừng lại, ở cách giái bèn chừng 3 thước địa phương, trong tay chém xuống cự kiếm xanh xanh dừng lại. Đường cỏ ngói chính quyền, lợi dụng hủ ở hẻ ra chính quyền hình thư cờ, sản sinh toàn phương vị 360 độ sóng xung kích, đây là ngư nhân không thủ đạo cơ bản nhất nhất chiêu.